Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, Thiếu niên ca hành. Triệu Ngọc Trân, nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Tiêu Viêm một đoạn đấu khí. Xì xì, chấm ngoặc kép, nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt một nhịn không được, suýt nữa cười phun ra ngoài. Khá lắm. Lần trước đổi lấy đến đái mộc bạch hồn lực, làm cho hắn võ hồn biến dị, biến thành tai to mặt lớn. Lúc này dùng thuốc tẩy đổi đến Tiêu Viêm một đoạn đấu khí, sẽ không phải trực tiếp để hắn lôi trong quần đi. Chà chà, cái kia tình cảnh, quả thực chính là muốn nhiều cay con mắt, thì có nhiều cay con mắt. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Nhỏ, hệ thống cá nhân bảng mở ra bên trong. Ký chủ. Tiêu Sắt, giới tính, nam, tuổi tác, 14 tuổi, tu vi, ngũ tinh đấu linh, linh hồn đẳng cấp, lục phẩm luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực đấu khí thuộc tính, lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng công pháp, phần quyết huyền giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm đấu kỹ, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp trướng huyền giai cao cấp. Đổi lấy số lần, không nhận thưởng số lần. Một hệ thống kho, hệ thống miếng vá nhân một, thiên bình, đấu khí đan, sau khi uống có thể trực tiếp tăng cường một đoạn đấu khí, chỉ đối với đấu khí giai đoạn người tu luyện hữu hiệu. Nhìn hệ thống trong kho hàng đấu khí đan, Tiêu Sắt cười nhạt, trong lòng lẩm bẩm nói, từ khi luyện hóa băng hỏa long viêm cùng với băng hỏa long vương hồn cốt sau, đấu khí của ta là hơn ra một loại băng thuộc tính. Xem ra sau này có thể tu luyện một ít băng thuộc tính đấu kỹ, mà ẩn chứa một đoạn đấu khí đan dược, đúng là rất thích hợp con mèo nhỏ. Nàng chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá 9 đoạn đấu khí. Hệ thống, trước tiên giúp ta đem lần trước đột phá đấu linh lúc thưởng hệ thống miếng vá cho ta cài đặt. Sau đó mở ra đại đĩa quay tiến hành lấy ra. Nhỏ, hệ thống miếng vá lắp đặt bên trong. Dự tính thời gian 1 canh giờ. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến thiếu niên ca hành du lịch khoán. 1 canh giờ, thiếu niên ca hành, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt phi lăng. Đối với này bộ tiểu thuyết hắn ấn tượng vẫn tính tương đối sâu khắc. Đó chính là vai chính có giống như hắn tên Tiêu Sắt. Nguyên danh Tiêu Sở Sông, Bắc Cách Lục Hoàng Tử. Bởi vì thay lang gia vương Tiêu Nhược Phong mưu phản án cầu xin, bị hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn trục xuất thiên khải. Rời đi trên đường bị giận kiếm tiên nhan chiến trời giáng thương, lại bị nấp trong chỗ tối đời trước đại giam chọc thanh hủy diệt ẩn mạch, đưa chỉ có nội lực mà không cách nào sử dụng, chỉ còn một thân khinh công. Sau lần đó giấu ở sơn dã, cải danh Tiêu Sắt, trở thành tuyết xuống núi trang ông chủ. Ở Tiêu Sắt trong nhận thức biết, vị này Bắc Cách Lục Hoàng Tử, tính được là số ít cùng kiếm đạo độc tôn vai chính lá bụi như thế. Ba quan rất đang vai chính. Thôi, 1 canh giờ cũng là 1 canh giờ. Xem như là ở hệ thống chương mới hoàn thành trước giết thời gian. Vừa vặn có thể kiến thức dưới vị này Vịnh Yên Vương Tiêu Sở Sông. Hệ thống, sử dụng thiếu niên ca hành du lịch khoán. Nhỏ, du lịch khoán sử dụng thành công. Hệ thống bắt đầu truyền tống thành công. Theo trong đầu hệ thống âm thanh hạ xuống, Tiêu Sắt không gian xung quanh một trận vặn vẹo, biến mất ở tại chỗ. Thiếu niên ca hành thế giới, nơi nào đó rộng rãi trong sân, trong viện cây vò trồng trọt một viên cây đào. Trên cây kết đầy hoa đào, cây đào dưới, cắm vào một thanh kỳ dị trường kiếm. Trên thân kiếm bốc lên một trận khác nào hỏa diễm giống như hào quang màu đỏ thắm. Kiếm bên, một vị 20 tuổi đến tuổi nam tử mặc áo xanh lười biếng ngồi ở cây vò trên vách đá. Lặng lặng nhìn chằm chằm cây đào, thỉnh thoảng đánh ha cát. Sân trên bầu trời, không gian đột ngột phát sinh xoay chuyển. Một vị trên người mặc màu đen nạm vàng trường bào thiếu niên từ trong hư không đi ra. Sau đó một cước đạp không, nhanh chóng rơi vào mặt đất. Oanh, chấm ngoặc kép, theo tiếng nổ vang rền vang lên. trong viện bị đập ra một hố lớn, nhấc lên đầy trời cho bụi. Nam tử mặc áo xanh bị nổ vang kinh động, hơi biến sắc mặt, ánh mắt rộng mở chuyển hướng cho bụi phương hướng. Trong mắt bên trong không được dấu vết xẹt qua một vệt cảnh giác. Đáng chết, thì không thể tìm tốt một chút hạ xuống mặt đất điểm sao? Cho bụi bên trong truyền ra một người tuổi còn trẻ nam tử hùng hùng hổ hổ thanh. Gió nhẹ thổi qua, bụi mù tản đi, một chiều cao vượt qua 1m75. Không nhìn ra cụ thể tuổi tác tuấn tú thiếu niên bóng người chậm rãi từ hố lớn bên trong hiện lên. Thiếu niên tùy ý nhìn quét bốn phía. Cuối cùng đưa mắt cố định hình ảnh ở cây đào dưới nam tử mặc áo xanh trên người. Nhún mũi chân mặt đất, nhẹ giọng bay lượn đến nam tử mặc áo xanh trước người. Không biết huynh đài quý tính, tại hạ Tiêu Sát, mới đến có vẻ như lạc đường. Xin hỏi nơi này là cái nào? Tiêu Sát chắp tay hỏi. Tại đây vị 20 chi tiêu hàng năm đầu thanh niên trên người. Tiêu Sát cảm nhận được một luồng khác biệt với đấu khí cùng hồn lực khí tức. Mặc dù không bị hắn để ở trong mắt, nhưng ở cái này miễn cưỡng tính được là huyễn hoặc đường nước ngầm thế giới. Ngược lại cũng tính được là rất mạnh. Tại hạ Triệu Ngọc Chân, nơi này là Thanh Thành Sơn. Thanh niên nghe vậy, chắp tay đáp lễ lại. Triệu Ngọc Chân, Tiêu Sát trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Trên dưới đánh giá thanh niên một chút, chợt hỏi. Ngươi có thể nhận thức Lý Hàn Y. Triệu Ngọc Chân là Thanh Thành Sơn trưởng giáo. Ở Thiếu Niên Ca Hành trong nguyên tác được khen là Thanh Thành Sơn trăm năm qua kiếm thuật đạo pháp. Người số một, mà Lý Hàn Y nhưng là Tuyết Nguyệt Thành hai thành chủ. Hai người ở còn trẻ lúc mến nhau. Nhưng bởi vì tầng tầng hiểu lầm, cộng thêm đều là cao cấp ngạo kiều. Mà 10 năm không thấy. Cuối cùng gặp mặt là Lý Hàn Y bị sông ngầm tổ chức vây giết. Triệu Ngọc Chân vì cứu Lý Hàn Y xuống núi. Cuối cùng Triệu Ngọc Chân bỏ mình. Lý Hàn Y nhập ma. Hai người bọn họ có thể nói trên là thiếu niên ca hành bên trong. Nhất làm cho Tiêu Sát cảm thấy ý khó bình chi chuyện. Lý Hàn Y, nghe được Tiêu Sát lời ấy. Triệu Ngọc Chân vi lăng, chợt lắc lắc đầu. Nói, ngươi nói hẳn là Tuyết Nguyệt Thành nhị đệ tử đi. Nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp. Các ngươi còn không có gặp. Tiêu Sát bừng tỉnh. Lần này hắn biết vì sao Triệu Ngọc Chân không phải cái trung niên đại thúc. Ngược lại là cái phong độ phiên phiên thiếu niên. Ta chưa bao giờ từng hạ xuống Thanh Thành Sơn. Làm sao từng thấy Lý Hàn Y. Đúng là Tiêu Huynh tại sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Triệu Ngọc Chân hơi rung nhún vai. Xác nhận Tiêu Sát không có định ý sau. Lần thứ hai khôi phục ngày xưa lười nhác dáng dấp. Giải thích khả năng có chút phức tạp. Tiêu Sát cười khan nói. Triệu Ngọc Chân chậm rãi gật gật đầu. Yên lặng chốc lát. Cười nhạt nói. Cái kia người tới là khách. Ta mời ngươi ăn đào. Vừa nói. Triệu Ngọc Chân chỉ về kết mãn hoa đào cây đào. Tiêu Sát hướng hắn trợn tròn mắt. Cũng không biết hắn thực sự là ngốc bẩm sinh hay là thật nói pháp cao thâm. Chợt từ nạp giới lấy ra một trang bị trưởng thiên bình pha loãng xanh biếc dịch bình ngọc. Miệng bình hơi nghiêng, đổ ra một viên to bằng đậu tương pha loãng xanh biếc dịch. Ở Triệu Ngọc Chân ngạc nhiên trong ánh mắt, cong ngón tay búng một cái, bắn nhanh hướng về cây đào. Xanh biếc dịch hòa vào cây đào bên trong, nguyên bản còn dài hơn mãn hoa đào cây đào. Trong phút chốc, hoa đào rơi xuống đất, cây đào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra quả đào. Ngược lại thời gian còn sớm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vẫn là ta đến mời ngươi ăn đi. Thu hồi bình ngọc, Tiêu Sát khá là tùy ý nói. Tiêu huynh thật tài tình. Ta cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế xanh biếc dịch. Chẳng lẽ Tiêu huynh tu luyện cũng là đạo pháp? Triệu Ngọc Chân ánh mắt sáng lên. Hơi kinh ngạc hỏi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.